Thế nhưng kiện bảo vật Triệu gia muốn là cái gì Triệu Kình Hải cũng không biết. Đồng thời Lục Thiếu Du cũng biết được sát tâm của Lục Thiếu Hổ. Triệu tụ với mình không tiêu. Hai người này xem ra hắn cũng phải động thủ thanh trừng. Lúc này quả thực vô cùng náo nhiệt nha. Lục Thiếu Du nhàn nhạt cười. Triệu gia đối phó Lục gia cũng không có quan hệ gì với hắn. Nếu như Lục gia thực sự có bảo vật vậy thì hắn cũng không khách khí. Lục Thiếu Du cũng nhớ Độc Cô Cảnh Văn từng nói qua nhất định phải đoạt lấy bảo vật của Lục gia. Xem ra bảo vật này không tầm thường. Lục Thiếu Du thả ta ra, ta có mắt không tròng, không nên đối địch với ngươi. Ngươi giết đại ca của ta cũng không sao. Ta sẽ không nói cho người khác. Sau này vị trí đứng đầu Triệu gia sẽ không còn ai tranh chấp với ta. Nếu như ngươi thả ta, sau này ngươi muốn ta làm cái gì cũng được. Chương 603. Linh tướng nhị trọng. 1. Ngơ nhị trọng. 1. Nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt Triệu Kình Thiên hiện lên sự sợ hãi. Hắn không biết Lục Thiếu Du sẽ làm gì mình. Thế nhưng hắn biết Lục Thiếu Du vô cùng tàn nhẫn. Vì vậy hắn mới càng thêm sợ hãi. Không còn chuyện gì cho ngươi làm đâu. Lục Thiếu Du lạnh lùng cười, nụ cười này khiến cho trong lòng Triệu Kình Thiên tê dại. Một lúc lâu sau, trong hậu viện Lục gia, Lục Thiếu Du lúc này đã đi tới mật thất trong phòng chứa củi. Ở đây không có một chút biến hóa nào. Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Khi trước chính hắn cũng hay tới chỗ này. Trong mật thất, lúc này Triệu Kình Thiên bị Lục Thiếu Du điểm huyệt đạo, phong bế kinh mạch toàn thân, không thể nhúc nhích, ngay cả nói cũng không nên lời. Chỉ có ánh mắt hắn lúc này vô cùng sợ hãi, khủng hoảng. Phì phì, tiểu long lười biếng đi chung quanh, lưới không ngừng phun ra nuốt vào. Nhìn Triệu Kình Thiên, Lục Thiếu Du những mày. Không biết Triệu gia sẽ phái ra bao nhiêu cường giả tới đây. Rốt cuộc bảo vật của Lục gia là bảo vật gì? Tiểu Long giúp ta hộ pháp. Lục Thiếu Du nói. Yên tâm đi lão đại. Tiểu Long đáp. Luyện hóa. Lục Thiếu Du nói cũng không để ý tới Triệu Kình Thiên. Vừa mới thôn phệ Triệu Kình Hải linh tướng tam trọng đỉnh phong, linh lực của hắn lúc này đã là cực hạn rồi. Móc ra linh ngọc sàng, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống. Lúc thôn phệ linh lực luyện hóa, Lục Thiếu Du cũng không quên linh ngọc sàng. Trên linh ngọc sàng có một cỗ năng lượng đối với linh hồn của hắn có tác dụng vô cùng lớn. Khoanh chân ngồi trên linh ngọc sàng, thủ ấm khẽ kết, chậm rãi bắt đầu tu luyện. Linh lực thôn phệ trong cơ thể chậm rãi được luyện hóa. Cố linh lực được thôn phệ này cực kỳ khổng lồ. Lục Thiếu Du cũng xác định thực lực của Triệu Kình Hải kia đã tới linh tướng tam trọng đỉnh phong. Có thể sắp đột phá tới linh tướng tứ trọng cũng không xa. Cố linh lực này rất là khổng lồ, thế nhưng cũng không cuồng bạo. Cố linh lực được thôn phệ này, bản thân nó đã là linh lực. Lúc này Lục Thiếu Du chỉ cần luyện hóa một chút, bỏ đi tạp chất là có thể sử dụng được luôn. Những linh lực này chỉ cần luyện hóa một chút là đã tiến vào không gian trong đầu Lục Thiếu Du. Linh lực được luyện hóa tiến vào không gian trong đầu, hồn đan bắt đầu xoay tròn. Thôn phệ cố linh lực này tẩm bổ cho linh hồn lực của Lục Thiếu Du. Sau một lát, Lục Thiếu Du đã tiến vào trạng thái tu luyện. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt vô hình, khí tức trên người chậm rãi được đề thăng. Chỉ là lúc này, bên phải hồn đan của Lục Thiếu Du, thanh kim đao rực rỡ màu vàng kia luôn xoay quanh hồn đan, lúc này theo sự xoay tròn của hồn đan cũng bắt đầu xoay tròn. Trong hồn đan, một tia năng lượng linh hồn nhỏ lập tức được thôn phệ tới thân kim đao. Trên thân đao bắt đầu tràn ngập quang mang. Tia năng lượng linh hồn nhỏ này từ hồn đan cuồn cuộn không dứt tiến vào trong kim đao.

Trong con mắt vô thần của Khôi Lỗi lúc này hiện lên một đạo tinh mang nhìn về phía Lục Thiếu Du. Trong miệng phát ra thanh âm lạnh lùng không có chút tình cảm nào. Nhìn đầu Khôi Lỗi này, sắc mặt Lục Thiếu Du tuy rằng trắng bệch thế nhưng không nhìn được mà mỉm cười. Trải qua mấy ngày, hắn đã tạo ra một cường giả có thực lực vũ tướng ngũ trọng. Nhìn Khôi Lỗi này, Lục Thiếu Du có thể rõ ràng nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Triệu Kình Thiên. Chờ tới lúc đối phó với đám người Triệu gia, nhất định sẽ khiến cho đám người đó một sự kinh hỉ. Hai ngày sau, Lục Thiếu Du mới rời khỏi mật thất dưới phòng chứa củi. Trong hai ngày này, Lục Thiếu Du cũng đem cánh tay Khôi Nhất bị Triệu Kình Thiên đánh gãy trong mật địa khôi phục lại. Sau đó bản thân cũng điều tức khôi phục một phen. Lục Thiếu Du cũng thuận tiện kiểm tra nhẫn chữ vật của Triệu Kình Thiên và Triệu Kình Hải. Trong nhẫn chữ vật của Triệu Kình Thiên có hai bộ vũ khí hoàng cấp trung giai, một bộ vũ khí hoàng cấp cao giai. Kim tệ trên tinh tập có trên 100 vạn, cũng không phải là rất nhiều. Còn có hơn 10 khỏa đan dược tứ phẩm, 3 khỏa đan dược ngũ phẩm. Những vật linh tinh khác không đáng giá. Đối với những vũ tướng bình thường mà nói thì những thứ này tuyệt đối là một món khổng lồ. Thế nhưng đối với Lục Thiếu Du hiện tại mà nói, nó không là gì. Mà trong nhẫn chữ vật của Triệu Kình Hải, Lục Thiếu Du cũng mất không ít công phu mới mở ra được nhẫn chữ vật này. Thiếu chút nữa khiến cho vỡ tan. Bởi vì Triệu Kình Hải là linh giả cho nên trên nhẫn chữ vật của hắn bị hắn bố trí một đạo ấm ký bằng linh hồn lúc còn sống. Vì vậy cũng không thể trực tiếp mở ra. Từ đầu Lục Thiếu Du không mở ra được. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhờ Tiểu Long hỗ trợ. Dùng hỏa diễm màu vàng trong miệng Tiểu Long đốt cháy ấm ký bằng linh hồn của Triệu Kình Hải trên nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật của Triệu Kình Hải thu hoạch so với trong nhẫn chữ vật của Triệu Kình Thiên lớn hơn không ít. Ngoại trừ một đống dược liệu ra, Lục Thiếu Du còn lấy được 10 khỏa đan dược ngũ phẩm, hơn 10 khỏa đan dược tứ phẩm, còn có một bộ linh khí huyền cấp sơ giai, một bộ linh khí hoàng cấp trung giai. Linh khí huyền cấp sơ giai kia, Lục Thiếu Du nhanh chóng nhận ra, nó chính là linh khí mà Triệu Kình Hải nhận được trong vòng thứ nhất của Đại hội Tam Tông Tứ Môn. Phỏng chừng còn chưa kịp tu luyện. Sau khi thu thập một phen, Lục Thiếu Du lập tức trở lại đình viện của mình. Lúc này Vân Hồng Lăng nhanh chóng đi tới nói. Tiểu tặc, sao chàng luôn bế quan vậy? Đến Trấn Thanh Vân hơn 2 tháng thì chàng bế quan 2 tháng rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười không nói gì. 2 tháng này thu hoạch của hắn thật ra không ít, thực lực tăng tiến rất xa. Lúc gặp mẫu thân La Lan thị của hắn, Lục Thiếu Du đương nhiên không thể tránh khỏi bị mẫu thân khiển trách một phen. Thế nhưng nghe những lời khiển trách này, trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi cảm thấy ấm áp. Tối đến, hai người Vân Hồng Lăng và Lục Thiếu Du vốn không cần ăn mấy tháng cũng được. Thế nhưng lúc này dưới sự yêu cầu của mẫu thân lại ăn không ít. Mà sau khi hai người trở lại phòng, tức thì hoa mai nở rộ, cảnh xuân kiều diễm. Trong phòng có giấy rua, có kiều mị. Sau khi hai người dây dưa một lát, Cự Long ngẩng đầu tiến vào động đào tiên. Lục Thiếu Du tiện đà thẳng lưng. Đột Long trong nháy mắt đi vào. Trong gian phòng, âm thanh nguyên thủy không ngừng vang lên, hoa mai nở rộ, mãi một lúc lâu sau mới dừng lại. Ngày thứ hai, Lục Thiếu Du đi tới ngọn núi phía sau Lục gia. Bên cạnh hắn còn có Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song, Tiểu Long, Bạch Linh, Lục Tiểu Bạch cũng có mặt. Đám Nghịch Lân Yêu Bằng, Huyết Ngọc Yêu Hổ, Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng đi theo. Tại một sườn núi, Lục Thiếu Du cầm huyết lục trong tay. Khí tức tỏa ra khiến cho Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng đều cảm thấy kinh ngạc. Khi nhìn thấy huyết lục, hai nàng lại càng hoảng sợ. Sát khí mơ hồ khuyết tán ra kia khiến cho hô hấp hai nàng trong nháy mắt có chút khó khăn. Trong tay Lục Thiếu Du,

Ánh mắt năm đạo thân ảnh kia cũng nhìn về phía trước. Khí tức của lão giả mặt hoàng bào ở giữa cũng là người cường hãn nhất. Sắp tới Lục gia rồi. Trong năm người, lúc này có một người đột nhiên nói. Y phục màu trắng, vóc người gầy, trong mắt bắn ra một cỗ tinh quang. Lần này phải trực tiếp hỏi được bảo vật kia của Lục gia, cũng không cần phải lòng vòng nữa. Kỳ thực 20 năm trước, chúng ta nên làm như vậy rồi. Một hán tử trung niên mặc y phục màu xám nói. Các ngươi đừng xem thường Lục gia. Nếu như bảo vật kia thực sự ở trong Lục gia, thì thực lực của Lục gia sẽ không như bề ngoài. Cha ngươi cũng không bảo các ngươi chú ý tới những lão gia hỏa của Lục gia. Lão giả mặt hoàng bào ở giữa nói. Tam thúc, vị lão giả này của Lục gia không phải là chỉ có thực lực vũ tướng như lời đồn sao? Coi như là vũ tướng cửu trọng thì cũng không phải là đối thủ của người nha. Trung niên đứng bên phải lập tức nói. Vũ tướng, ngươi thực sự quá coi thường Lục gia rồi. Nếu như lão gia hỏa kia của Lục gia thực sự chỉ có thực lực vũ tướng, vậy thì bảo vật của Lục gia 20 năm trước Triệu gia ta há có thể buông tha. Lão giả mặt hoàng bào nói. Tam thúc, ý của người là lão gia hỏa kia của Lục gia có tu vi vũ xuất sao? Đại hán kia lại hỏi. Cũng không biết, thế nhưng chắc chắc Lục gia không đơn giản như biểu hiện bề ngoài. Lão gia hỏa kia phân nửa là thu liếm tu vi của mình. Lão giả mặt hoàng bào nói. Mặc kệ như thế nào, lúc này chúng ta nhất định phải thu lấy bảo vật của Lục gia. Nếu như Lục gia tự mình giao ra thì tốt, bằng không chúng ta sẽ san bằng Lục gia. Hán tử mặc y phục màu xám lạnh nhạt nói. Trên trấn Thanh Vân, trong Thiên Bảo Môn, lúc này có một đạo thân ảnh nhìn lên trên bầu trời. Trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Lẩm bẩm nói. Triệu gia rốt cuộc không nhịn được rồi. Lúc này nếu như Lục Thiếu Du có mặt ở đây nhất định có thể nhận ra người này. Người này chính là Vũ Chấp Sự trong Thiên Bảo Môn. Trong hậu viện Lục gia, Nam Thúc có suy yếu kia trong mắt lúc này hiện ra tinh mang nhàn nhạt rồi lập tức thu liếm lại. Khẽ lắc đầu lẩm bẩm nói. Hơn 30 năm ở một chỗ, xem ra Lục gia này cũng không thích hợp ở lại được nữa rồi. Trong đình viện Lục gia, Lục Thiếu Du và Vân Hồng Lăng đang ăn sáng với mẫu thân. Bỗng dưng trong tai hắn truyền đến thanh âm của Bạch Linh nói. Bọn chúng tới không hề ít. Một đầu yêu thú ngũ giai, một vũ xuất, còn có ba vũ tướng. Rốt cuộc cũng tới rồi sao? Lục Thiếu Du nhíu mày, xem ra hôm nay Lục gia sẽ rất náo nhiệt. Đông, đông, đông. Bạch Linh vừa nói xong không được bao lâu thì trong bầu trời Lục gia đột nhiên vang lên tiếp chuông gấp gáp. Lúc này trong Lục gia, sắc mặt tộc nhân và đám người hầu lập tức đại biến. Tiếng chuông này bọn họ hiểu rõ đại hiểu cho cái gì. Không phải vào thời khắc nguy hiểm của Lục gia thì tiếng chuông này sẽ không vang lên. Nhanh tập hợp. Nhanh, những đệ tử Lục gia mau chóng tập hợp. Tức thì Lục gia loạn thành một đoàn. Những tộc nhân đệ tử, người hầu của Lục gia nhanh chóng tụ tập lại. Sắc mặt vô cùng kinh hoàng. Đây chính là tiếng chuông khẩn cấp của Lục gia. Cường địch của Lục gia tới. Nghe thấy tiếng chuông này, sắc mặt La La thị lập tức đại biến. Mỗi người trong Lục gia đều biết ý nghĩa của hồi chuông này, nàng cũng không ngoại lệ. Mẫu thân, người không cần gấp gáp, không có việc gì đâu, người ăn sáng đi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói với La Lan thị, trên mặt không có chút lo lắng nào. Rống. Ngoài Lục gia lúc này truyền đến tiếng yêu thú sống. Bảy đầu yêu thú phi hành đã xoay quanh bầu trời Lục gia. Khí tức cường hãn khuyết tán khiến cho bụi bặm bốc lên. Kèn kẹp. Đại môn Lục gia mở ra. Lúc này có mấy trăm người vọt ra. Phía trước chính là đệ tử Lục gia. Cũng có khoảng 300 người. Đều là thanh niên.